Tận thế nhạc viên, chương 1323, thuần tinh sư Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như trong lúc nhất thời bị nhốt rồi. Nếu như nhân ngẫu sư không muốn để cho nàng đi, nàng liền không khả năng chạy ra ngoài. Điểm này, Bohemian lòng dạ biết rõ. Cho nên khi gió đêm hô hô mà đưa nàng tóc dài phá hướng sau tai, theo nàng chạy bước chân từng đợt đánh làn da lạnh buốt lúc, nàng kém chút bởi vì bỗng nhiên buông xuống gánh nặng mà lóe ra nước mắt đến. Nàng vừa rồi cơ hồ đều phải vững tin chính mình xoay người chạy sau một khắc, đại khái sẽ giống cầu thang trong kia nam nhân đồng dạng nổ thành đầy trời huyết nhục. Nhân ngẫu sư không đuổi theo, chủ ý của nàng liền không sai biệt lắm thành công một nửa. Còn lại, liền muốn xem Lâm Tam Tửu có thể hay không đuổi theo tới. Bohemian nghĩ được như vậy, lại đi rào chắn bên cạnh cấp tốc lui lại trọng trọng bóng cây gian nhìn lướt qua. Lại không phát hiện người cái bóng. Người đâu? Nàng vừa rồi bốc lên lão đại nguy hiểm. Ở trước mặt nói nhân ngẫu sư sắp biến thành cây, chính là hy vọng có thể làm Lâm Tam Tửu vững tin hắn thành cá trong chậu. Cho nên khi nàng chạy thoát thời điểm, Lâm Tam Tửu liền sẽ không xen vào nữa đã tới tay nhân ngẫu sư. Ngược lại đuổi theo chính mình. Không phải là bởi vì nàng dưới chân có rễ cây, chạy không được nhanh như vậy. Bohemian lập tức chậm xuống một nửa tốc độ, sức lực buông lỏng, toàn thân đồ trang sức đều đinh đinh đang đang mà vang lên lên. Quả thực như là tại rung chuông chiêu cầu đồng dạng. Hoặc là nói, rung chuông chiêu quỷ. Nàng đang tiếng vang trong dương mắt vừa nhìn, phát hiện chính mình cách mục tiêu địa điểm càng ngày càng gần. Phía trước đường cái lập tức liền muốn chuyển biến. Tại cái kia độ cong trên, sơn lâm trầm trọng, gắt gao đặt lên đường cái bên cạnh, giống như muốn đem đường cái hô hấp cắt đứt đồng dạng. Cả hai trong lúc đó đã không có khoảng cách, có chút bụi cây, cành lá thậm chí nhô ra rào chắn. Nếu là Lâm Tam Tửu quả thật nghĩ như vậy muốn nàng cũng thay đổi thành một cái cây lời nói, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này cách nàng đặc biệt gần khu vực. Bohemian lại đi rừng bên trong rậm nhìn lướt qua. Tại mau vào tiến vào khúc ngoặt nói thời điểm, cố ý nặng nhọc thở phì phò, chạy mấy bước dừng lại. Tại rào chắn bên cạnh ở chân, mấy cây bụi cây nhánh theo rào chắn trong khe hở vươn ra, bị nàng kích thích gió thổi run lên một cái, phảng phất tinh tế ngón tay, nhất câu muốn bắt thượng nàng bắp chân. Nàng chạy đủ xa đi, cái kia ác hữu ác báo hệ thống cũng không thể đem phạm vi bao trùm đến nơi này tới đi. Chính là, cũng không biết cái kia phá ngoạn ý là ở đâu ra. Vừa đến cho người ta thêm phiền phức thời điểm, mông lớn tinh liền hoa văn đổi mới. Bohemian giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ, trong miệng một bên hô a, một bên dùng ánh mắt còn lại không ngừng đảo qua sơn lâm. Dựng đứng bóng đen tầng tầng lớp lớp đứng ở sơn thượng, phảng phất chính im lặng nhìn qua nàng. Mỗi một khỏa thực vật đều giống như là xem hiểu nàng kế hoạch. Nàng có điểm chột dạ, nhịn không được tại yên tĩnh trên đường cái qua lại chuyển vài vòng. Nhưng mà âm u giữa thiên địa, chỉ có vẫn luôn kéo dài xuống dãy núi cùng đường cái, cùng bị gió núi thổi qua lúc, Lâm Hải khan khan thở dốc, hẳn là nàng biến thành cây về sau, ngốc đến chuyển không đến cong, không biết đuổi theo, chẳng lẽ nàng còn phải lại hướng đi trở về đi, cái kia cũng quá giả, coi như đối phương là cây, ý nghĩ không có chuyển xong. Bohemian đột nhiên vội vàng hướng sau một phen, như cái thắt chặt đến cực hạn lúc buông lỏng tay nhảy ra ngoài lò xo. Ở giữa không trung vạch ra một đạo vội vàng cấp tốc đường vòng cung, uốn gối rơi vào trên mặt đất, theo nàng vừa rồi đứng thẳng chỗ bên ngoài không xa, một cái tay cấp tốc không có trở về trọng trọng trong bóng tối. Người chừng nào thì đuổi theo, nàng vừa sợ vừa tức. Nàng luôn luôn thích mặc mấy tầng khoan bào đại tụ váy dài. Nếu không phải vừa rồi phiêu đãng góc áo thượng kịp thời truyền đến bị sát qua cảm giác, nàng chỉ sợ cũng muốn bị một phát bắt được bắp chân. Người biến thành cây như thế nào thích chơi xấu. Đứng lên, qua mấy giây, theo san sát xâm xâm bóng cây bên trong. Một cái cao cao dài nhỏ bóng đen chậm rãi thăng lên. Phảng phất một đạo bút tích đang bị dần dần kéo dài. Bị dần dần kéo đến thoát ly hình người. Càng ngày càng hướng một cái cây dựa sát vào. Bohemian nguyên bản có một bụng lời nói đều dự định tưới đến Lâm Tam Tửu trên đầu. Giờ phút này đột nhiên một chữ đều không phun ra được. Con mẹ ngươi, nàng trầm thấp mắng một tiếng. Nhấc chân liền chạy, rào chắn về sau. Cái kia tinh tế cao cao bóng đen lập tức đi theo nàng động. Không gọi được, chạy, bởi vì không có nhân loại có thể dùng như thế cứng ngắc tứ chi chạy bộ mà không ngã cái ngã sấp. Nhưng Lâm Tam Tửu mỗi một bước rơi xuống, đều giống như một cây cột bị đánh vào trong ruộng. Lại lao lại ổn, tốc độ lại mau đến có thể để mắt người hoa. Bohemian rất nhanh liền rõ ràng vì cái gì nàng liền một chút vang động cũng không nghe thấy. Nàng lúc này không dám đem ánh mắt theo Lâm Tam Tửu trên người dịch chuyển khỏi. Sợ vừa quay đầu đối phương lại muốn tan chưa đi đến trong bóng tối. Có thể rõ ràng con mắt đang theo dõi nàng. Lỗ tai trong nghe thấy cũng chỉ có cây rừng cành lá lắc lư lúc trầm thấp gợn sóng âm thanh. Ngược lại nổi bật lên thiên địa trong một mảnh vắng ngắt. Hiện tại, Bohemian về sau một nghiêng eo. Trọng trọng hất lên chính mình tay áo tử. Một đạo hơi mỏng ngân mang rời khỏi tay. Trượt ra rào chắn, dán chặt lấy cánh rừng mặt đất quét ngang qua. Khi nó qua trong giây lát liền đến Lâm Tam Tửu trước mặt lúc. Cái sau một chân vừa vặn nhanh muốn rơi xuống mặt đất đi. Vô số con giun tinh tế cái bóng. Ngay tại nàng giày dưới đáy kêu gào lăn lộn. Chỉ cần nàng vừa rơi xuống đất liền có thể một lần nữa đưa nàng kết nối ở trên mặt đất. Ngay tại cái kia đạo ngân mang sắp cạo qua giày thực chất. Mắt thấy liền phải đem rễ cây từng cái chặt đứt thời điểm. Lâm Tam Tửu đột nhiên cứng đờ khẽ cong eo. Kim loại quyền giáp siết thành nắm đấm. Thẳng tắp đập xuống. Sang sảng. Một tiếng đánh vào ngân mang trên. Lập tức đưa nó đụng vào đất đai trong. Vẩy ra trong đất bùn. Ngân mang run rẩy lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Một mảnh bị đập đến biến hình hình bán nguyệt cương nhận. Bohemian sửng sốt. Nàng nửa giây sau mới lấy lại tinh thần. Không khỏi giận hô một câu. Một cái thân thiết mấy chục hồng tinh. Bán đi ngươi đều không có người chịu hoa mười mấy cái hồng tinh mua. Vậy ngươi có thể đi vào. Lâm Tam Tửu lập tức nói. Ta nói qua. Bên trong rất nhiều đặc thù vật phẩm. Ngươi dùng cái này. Với ta mà nói căn bản không phải uy hiếp. Nàng đờ đẫn ngữ khí. Ngược lại làm nàng nghe giống như thực thẳng thắn. Nói thực ra. Ta lập tức liền có thể bắt lại ngươi. Bohemian hoài niệm khởi nàng lần thứ nhất trông thấy Lâm Tam Tửu. Lúc kia thật tốt a, đối phương chiến lực nhiều lắm là tính cái trung đẳng. Dù là không đề cập tới ý thức lực, Bohemian cảm thấy chính mình cũng có thể chế trụ nàng. Hết lần này tới lần khác là cái phá mẹ hắn trưởng thành hình. Bất chi bất giác đều như vậy. Quả thực chính là khối càng lúc càng lớn thận kết sỏi đồng dạng gọi người khó chịu. Thích hợp tại cao tốc chạy bên trong. Viễn trình tiến hành cắt rễ cây như vậy tinh tế thao tác vũ khí. Bohemian chỉ có một cái. Mà một cái kia hiện tại đã vùi vào trong đất. Tại đầy mình lan lộn mắng chửi người trong lời nói. Nàng đột nhiên xông về đường cái bên kia rào chắn. Một sát chân. Quay đầu liền hướng tới khi phương hướng chạy về. Chú ý của nàng cũng thực sự có tác dụng. Lâm Tam Tửu đuổi theo nàng đến rồi. Nhưng nàng không nghĩ tới thật khẽ động khởi tay đến. Chính mình chuẩn bị thủ đoạn. Thế mà cắt không xong Lâm Tam Tửu chân dưới rễ cây. Đã chính mình không được. Đó còn là đổi nhân ngẫu sư trên người. Nàng chạy về đi thời điểm. Nhân ngẫu sư có thể hay không cũng thay đổi thành một cái cây. Khả năng này. Bohemian căn bản không muốn suy nghĩ. Nhưng mà bước kế tiếp vừa mới rơi xuống mặt đất. Bohemian đột nhiên chân dưới trượt đi. Liền mất trọng tâm. Nàng lối ra kia một mảnh nhỏ mặt đường. Đón lòng bàn chân của nàng nơi cao cao phồng lên. Thoáng cái liền đem nàng thăng bằng cho vấp sai lệch. Bohemian phản ứng cũng cực nhanh. Tại không đợi rơi trên mặt đất lúc. Một cái vặn người. Mèo tựa như hai tay hai chân đồng thời rơi xuống. cuối cùng kịp thời giữ vững thân thể, vừa hạ xuống ổn, nàng không kịp ngẩng đầu nhìn, lập tức ngay tại chỗ hướng phía trước lăn một vòng. Một đạo nàng nhìn không biết bao nhiêu lần, đã quen thuộc chi cực trường bóng roi, tiếc nuối ở giữa không trung cuốn cái không, phát ra ba một vang, lại bị Lâm Tam Tửu thu về. Thân thủ của ngươi nhanh hơn rất nhiều, Lâm Tam Tửu khích lệ nói. Ngươi quả nhiên thực quý trọng sinh mệnh, ai cũng cùng ngươi tựa như mỗi ngày tìm đường chết sao? Bohemian trong miệng là xưa nay không chịu ăn thiệt thòi, mắng lại một câu liền nhảy dựng lên tiếp tục chạy. Nàng vội vàng quay đầu thoáng nhìn, lập tức rõ ràng là ngươi miêu tả lực lượng a. Nàng hiện tại thật đúng là nghĩ xông vào núi rừng trong đi, đem Lâm Tam Tửu vỏ cây cào thành mảnh vỡ. Ngươi điểm ấy phá ngoạn ý đều dùng tại trên người ta, không thể không nói Lâm Tam Tửu vũ lực đã coi như là rất mạnh, nhưng càng mạnh là nàng đối với chính mình lực lượng thao túng đem khống. Chỉ là thời gian qua nhanh một nháy mắt kia, nàng liền dùng miêu tả lực lượng chế tạo ra một cái độ dốc tinh chuẩn, chướng ngại vật trên đường, dọc theo cạnh ngoài rào chắn phương hướng cao, hướng về phía Lâm Tam Tửu kia một bên độ dốc thấp. Bohemian chỉ cần một chân đạp lên, khẳng định sẽ theo độ dốc thấp địa phương lăn xuống đến, bị cưỡng ép rút ngắn sơn lâm. Lâm Tam Tửu không có như vậy ý thu tay. Ta vốn dĩ không nguyện ý dùng sức mạnh. Theo nàng một chút dẫm qua rừng bên trong, một đoạn trắng bạch băng vài cái bóng tại rừng rậm trong lúc ẩn lúc hiện, nhưng thủy chung theo thật sát Bohemian bên cạnh. Bất quá, người rất cố chấp, cần gì phải tính toán chi ly cái gì thứ năm đoạn sinh mệnh, hoặc là ngắn ngủi mấy chục năm. Người đi vào, liền có thể tại trên thế giới sống sót gần ngàn năm. Như vậy không tốt sao? Nàng thoại âm rơi xuống về sau, miêu tả lực lượng liền chân chính phát động uy thế. Đường cái dựa vào bên ngoài một bên mặt đất, tại ken két đứt gãy thanh trong, tất cả đều vỡ vụn thành từng khối, bắt đầu gây dựng lại. Cao cỡ nửa người đường cái mảnh vỡ giống lưỡi dao tựa như dựng đứng lên, phức tạp to to nhỏ nhỏ tĩnh mịch lỗ đen, nứt thế giống một đầu sống lại rắn, tại càng ngày càng rộng, chiếm diện tích càng lúc càng lớn, đồng thời cắn thật chặt Bohemian gót chân đuổi theo, cấp tốc đưa nàng tới gần sơn lâm kia một bên. 3/4 đường cái cũng không thể đi, nếu là lại dán chặt lấy rào chắn chạy, vừa rồi những cái kia duỗi ra rào chắn cành lá liền muốn đụng tới nàng. Bohemian cắn răng một cái, dứt khoát cũng học nhân ngẫu sư dáng vẻ xoay người nhảy lên rào chắn, vừa vững lại cân bằng, vội vàng thất tha thất thểu tiếp tục chạy. Lâm Tam Tửu Trường Tiên liền không có nhàn rỗi thời điểm, không ngừng theo bóng rừng gian bắn ra, nhiều lần nàng chỉ tránh khỏi một nửa, cổ đãng ngoại bào cùng váy dài bị hung hăng quất nát, rơi vào nàng vẻn vẹn bọc lấy một tầng áo mỏng thân thể trên, liền quần áo mang làn da cùng nhau bị quất đến rách nứt ra, đỏ tươi tấm vải cùng đỏ tươi máu cùng nhau tóe lên đến, phá toái ngoại bào bị gió đêm cuốn một cái, liền biến mất tại đường cái bên ngoài. Chờ Lâm Tam Tửu lại làm người thời điểm, Bohemian muốn dùng xương cốt của nàng ép dầu. Xương cốt, xương cốt, nàng lỗ tai trong tràn ngập chính mình nặng nhọc thở dốc. Lần này không còn là ngụy trang, nàng vô cùng vững tin chính mình vừa rồi té xuống thời điểm, bị nằm đột san sát mặt đường đụng rách ra cổ chân xương cốt. Hiện tại mỗi một bước rơi xuống đều giống như có đao nhọn vào búi thần kinh trong. Nàng không thể đem Lâm Tam Tửu tái dẫn trở về nhân ngẫu sư vị trí, bởi vì ác hiệu ác báo hệ thống liền kia gần đây. Nàng không biết nó phạm vi bao trùm rốt cuộc có bao nhiêu lớn, chỉ có thể tận lực tại nó cùng nhân ngẫu sư phạm vi công kích trong lúc đó lấy cái cân bằng. Nhưng khi nàng rốt cuộc nhìn thấy mấy trăm mét ông ngoại trên đường kia một mảnh rừng cây thời điểm, Bohemian kém chút theo cổ họng bên trong phát ra một tiếng khóc. Lúc này mới vài phút thời gian, kia trên đất đoạn mộc, cành lá liền tất cả đều biến thành cây, mỗi một khỏa đều chỉ ít có cao 3-4 mét, mật mật ma ma nằm một chỗ, căn bản nhìn không thấy nhân ngẫu sư. Đại nhân, Nàng chỉ có thể liều mạng hô. Ta đem nàng dẫn trở về. Bóng đêm nặng nề yên tĩnh một hồi. Một giây sau, tân sinh rừng bên trong cây lập tức ầm vang xông lên một mảnh bạch quang. Quang mang kia chi thịnh. Thậm chí lệnh Bohemian cảm thấy tại thời khắc này về sau. Trên thế giới liền rốt cuộc không có hết. Nàng bị cường quang trong nháy mắt liền đoạt đi tầm mắt. Rốt cuộc đạp không một bước. Theo rào chắn thượng ngã xuống. Nàng tại mơ hồ trong đó. Biết chính mình quẳng xuống địa phương là tại rào chắn bên ngoài đất cát trên mặt đất. Cách Lâm Tam Tửu ẩn thân sơn lâm. Chỉ có xa mấy bước. Nhưng không có ngăn trở. Nhất định là nhân ngẫu sư muốn ra tới. Nàng bả vai nặng nề mà đập xuống đất. Đâm đến ý nghĩ này cũng bắt đầu đau nhức. Phía sau giữa rừng núi giống như có một cỗ gió nhào ra tới. Chính nhào về phía chính mình phương hướng. Bohemian trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ. Dãy dụa muốn bắt lấy rào chắn đứng lên. Nhân ngẫu sư nếu là tại thời khắc này ra tới. Như vậy hiện tại chính là nàng cơ hội duy nhất. Lâm Tam Tửu, nàng xem chừng phương hướng. Một bên tụ tập được hết thảy ý thức lực. Một bên dùng hết lực khí toàn thân quát. Người năng lực là nhảy dựng lên thời điểm. Có thể thuyết phục người khác nghe lời ngươi. Vừa mới nói xong, ý thức lực liền toàn bộ đập ra ngoài. Nàng có thể hay không nện đứt cây rừng. Nện đứt cây có thể hay không lăn xuống đến đánh tới trên người nàng. Bohemian hiện tại đã cân nhắc không được nhiều như vậy. Tại thời khắc này, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không thể để cho Lâm Tam Tửu tới gần mình bên người. Nếu không hết thảy liền thật xong. Ý thức lực vừa ra. Tại thân cây bị đập đoạn lúc giận vang trong. Bohemian đột nhiên cảm thấy cổ áo bị một cái tay cho níu chặt. Nàng một trái tim đều kém chút theo trong miệng nhảy ra ngoài. Không kịp gọi, bị cái tay kia đột nhiên một xách. Hai chân mềm mềm đánh qua rào chắn, bị một lần nữa ném tới trên đường lớn. Nàng toàn thân trên dưới cũng giống như bị xe lửa ép qua đồng dạng. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Ngoại trừ thở dốc cái gì cũng không làm được. Dần dần rõ ràng đứng lên trong tầm mắt. Nhân ngẫu sư màu đen trường hoa đang lẳng lặng đứng tại cách đó không xa. Mắt thấy lập tức sẽ tới tay con mồi. Lại lần nữa bị điêu trở về trên đường lớn. Lâm Tam Tửu cũng không có lộ ra một nhân loại nên có buồn nản cảm xúc. Nàng theo bóng rừng gian ra bên ngoài quét hai người một chút. Suy nghĩ mấy giây, liền làm ra quyết định. Nhân ngẫu sư nhìn qua nàng. Thắt tay, đứng tại trống trải vô tận trên đường lớn. Trường phong thổi đến trên vai hắn lông vũ đổ dạp hướng về phía một bên. Tóc đen từng tia từng sợi hoa tản đi tái nhợt. Nhìn càng phát ra lạnh buốt mà đơn bạc. Bohemian nhịn đau ngồi dậy. Nhỏ giọng nói. Cái kia, đại nhân, người làm rất tốt. Nhân ngẫu sư một chút cũng không có liếc nàng. Nhìn qua núi rừng trong cái kia không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Trong miệng còn tại khuyên bọn họ nhanh lật rào chắn đi vào cái bóng. Hiện lên nụ cười trào phúng. Trước kia tại gánh xiếc thú huấn qua tinh tinh sao? Bohemian không dám lên tiếng. Mặc dù bộ dáng ngốc đến lạ thường. Nhưng Lâm Tam Tửu vòng cổ uy lực lại là thực sự. Tại nàng nhảy tầm 10 lần cao. Đem một câu nói cho xong về sau. Bohemian càng nghĩ càng thấy cho nàng nói có đạo lý. Càng nháo không rõ chính mình dãy dụa chống cự một phen rốt cuộc là vì cái gì. Nàng chép miệng mấy lần miệng. Đang đánh bạo bỏ vào trước khi đi. Trước ngẩng đầu nhìn nhân ngẫu sư ý tứ. Vòng cổ uy lực hiển nhiên cũng không có bỏ qua hắn. Đang lẳng lặng chống cự trong chốc lát về sau. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên giống nhịn không được. Cắn răng trầm thấp tê một luồng lương khí. Đưa tay đột nhiên kéo nới lỏng cần cổ một cái màu đen ra vòng. Câm thanh âm cười nói. Xem tinh tinh cũng thấy không sai biệt lắm. Vừa lúc ngay một khắc này, Lâm Tam Tửu hai chân thoát ly mặt đất, nhảy vào không trung, rất nhiều uốn lượn rễ cây cũng đi theo bị bạt cách ra tới. Lại một lần nữa lộ tại không khí trong, Bohemian thậm chí không có thấy rõ ràng nhân ngẫu sư là thế nào ra tay. Chỉ là đợi nàng lại một cái chớp mắt lúc, những cái kia trường trường rễ cây liền tất cả đều bị chặt đứt rơi xuống. Lâm Tam Tửu như là đột nhiên chịu một búa, lập tức thân thể mềm nhũn, nhanh như chớp lăn xuống sơn lâm. Trên đường phàm là muốn ngăn cản nàng bụi cây, đều bị nhân ngẫu sư lấy giống nhau thủ đoạn, cho đều cắt thành mảnh vỡ. Chờ Lâm Tam Tửu một đường lăn đến đất trống trên, bị vây cột đỡ được lúc, nàng sớm đã không có ý thức. Bohemian không có quên chuyện trọng yếu nhất, nàng mấy bước chạy tới, đưa tay xuyên qua rào chắn, dùng sức vỗ vỗ Lâm Tam Tửu mặt. "Uy, ngất đi trước đó, trước lấy chút gì ăn ra tới a, hôm nay không cẩn thận viết cái siêu trường chương. Mệt chảy máu, mãnh liệt yêu cầu ngày mai nghỉ, tiết kiệm sử dụng tu vĩ đều đủ." Nhìn thấy có chương bình nhà giàu ô phân nguyệt giận thưởng 100. "Ta đoán một chút, ngươi là cung đạo nhất fan, ngay tại cho ra trận phí. Đồng dạng 100 khen thưởng nhân ngẫu sư khoai tây chiên rốt cuộc mùi vị gì nha. Cái này ta cảm thấy cũng không cần đoán. Xem người sử dụng danh liền biết. Là khoai tây chiên fan. Nam Kiều quên xuyên. Lần thứ nhất nhìn thấy vị này đại lão. Là mới dê đi. Cùng với gần nhất khẳng định sẽ xuất hiện." Bohemian liệng. Gánh xiếc thú tiền nhiệm nhân viên Bohemian biểu thị tâm tình phức tạp. "Còn có. Cảm ơn mùa xuân lại dụng lông thỏ tổ trưởng. Gió bấc piêu zin. Mỗi ngày thấy chậm sói bên trong. Mạnh mua phúc tấn. Nam Hải mang tiểu quần đảo. Gió không e sợ. Thưởng một đống. Chiêm chiếp lải nhải. Quân Messi. Hợp lại xuân. Làm sao tiểu pháp. Ổn đâm bất ổn đánh. Ngạo kiều là trên đời này tốt đẹp nhất sinh vật. Trong sinh hoạt xuất hiện ta chính là không biết nên làm sao bây giờ đâu. Đợi mọi người khen thưởng. Cảm ơn nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử các vị. Tấu chương xong. Cách chương.